Bình Vương Triệu Đông, chương 100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Bân tiến lên, bổ sung nước trà cho hai người. Sau đó lảng đi. Tô Tiểu Thư, cô và Triệu Đông quen nhau như thế nào? Hùng Thần cười lạnh cắt ngang. Tần Bân, con mẹ nó cậu đi theo chú Quan. Truyền thống tốt đẹp trên người mất đi sạch sẽ. Ngược lại thì nói năng ngọt xớt. Học không ít với lão hồ ly kia. Tần Bân cả người cứng đờ. Lão hồ ly, hình dung không sai. Hùng Thần dám nói. Nhưng anh ta không dám phụ họa. Kiên trì cùng nhau tán gẫu một hồi. Quan Tân Sương rất nhanh trở về. Tiểu thần à, mọi chuyện đều rõ ràng. Hiểu lầm, cái gì cũng không có. Tô Phỉ tiến lên, quan cục trưởng, anh ấy thật sự không có việc gì. Quan Tân Sương nghiêm mặt, gọi quan cục trưởng cái gì? Sau này giống như tiểu thần, gọi tôi chú quan đi. Tô Phỉ không thích ứng với sự thay đổi này. Cứng ngắc hô một câu, chú quan, quan Tân Sương sảng khoái cười. Cái này đúng rồi, yên tâm đi, người không có việc gì. Ăn ngon uống ngon, ở chỗ chú quan tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Nửa giờ sau, Tô Phỉ từ trong cục công an đi ra. Một ngày không nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Vì vậy có một chút chói mắt. Cho đến bây giờ, cô còn chưa rõ ràng tình trạng. Triệu Đông mơ mơ hồ đồ đã được thả ra. Ký tên làm thủ tục. Thậm chí ngay cả tiền phạt cũng không cần nộp. Quan Tân Sương người chưa ra. Nhưng để thư ký tự mình đưa đến cửa. Mặt mũi này cũng là lớn đến kinh người. Cô quay đầu. Mắt thấy Triệu Đông và Tần Bân gật đầu khom lưng. Mặt tươi cười. Không có một chút tính khí. Chân chân thực thực như nhân vật thấp cổ bé họng. Tô Phỉ thật sự nghĩ không ra. Trên người người đàn ông này rốt cuộc có chỗ nào xuất chúng. Vậy mà có thể làm cho thái độ quan lão hồ đảo ngược. Vừa rồi nếu không phải Triệu Đông kiên quyết từ chối, thậm chí Tần Bân còn chuẩn bị một bàn ép rượu kinh hãi chờ người ngoài đi sạch. Lúc này Hùng Thần mới bất mãn hỏi, anh Đông, chỉ một tên Tần Bân, anh phải cẩn thận như vậy sao? Vừa rồi trong phòng nghỉ, tôi đã muốn tát vào cái miệng cậu ta. Mẹ nó, cái thứ gì? Triệu Đông ngậm điếu thuốc, giải thích nghiện thuốc lá. Tôi không giống cậu, cậu một người cha tốt. Chúng tôi là người thấp bé. Phun ra một ngụm khói. Anh tiếp tục cảm thán. Thư ký cục trưởng công an. Chậc, quan bao lớn. Sau này nói không chừng sẽ có lúc cầu đến người ta. Chấm, Hùng Thần lơ đỉnh. Anh chính là tự chuốc. Phiền, còn muốn nói gì nữa? Nhưng thấy Tô Phỉ ở một bên. Cố nén không mở miệng. Anh khoát tay áo. Được rồi, tôi đi trước. Tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng hai người cũng tiết chế một chút. Sắc mặt Tô Phỉ ửng đỏ. Cho dù muốn truy vấn, cũng ngượng ngùng mở miệng. Trên xe, cách chương.